Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Dục tiên dục tử vẹt tiểu đệ. Bằng viện viện điện thoại là yên lặng, tự nhiên nghe không được công tác bảo an danh sách nhân viên cho nàng trở về gọi điện thoại. Thế nhưng là khổ bộ an ninh một đám tiểu đồng bọn. Tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn là quyết định muốn hành động, dù sao không thể để cho Tiểu Bạch một con gấu trúc ở căn cứ như thế chạy loạn a. Không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn cũng phải gánh một bộ phận trách nhiệm. Đi, trang bị mặc, chúng ta đi tìm Tiểu Bạch. Trang bị? Cái gì trang bị? Chính là áo mưa a. Bên ngoài vẫn còn mưa. Ngươi chuẩn bị đội mưa ra ngoài a. Bộ an ninh dài một bàn tay liền đập cái này tra hỏi bảo an nhân viên trên thân. Từng cái, làm sao lại không cần đầu óc ngẫm lại đâu. Rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong. Gấu trúc căn cứ, bắt Tiểu Bạch đại đội, đi lập tức mặc cho. Khoác mang chỉnh tề, hướng phía Lâm Tiểu Bạch hiện tại ở địa phương liền đuổi tới. Đã không biết Tiểu Bạch hiện tại chạy đến đâu mà. Vậy cũng chỉ có thể từ tiểu đi không được gì địa phương bắt đầu lục soát. Ai, lão Trương các ngươi đây là đi chỗ nào đâu? Trên đường đụng phải một chút căn cứ nhân viên công tác. Hiếu kỳ đối với chi này gần 10 người đội ngũ hỏi. Đi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chạy tới, từ vườn bách thú tới con kia gấu trúc. Hắc, ta liền biết nó sẽ chạy đến. Chờ lấy, ta cũng cùng các ngươi cùng đi nhìn xem. Công việc này nhân viên cùng một cái khác nhân viên công tác dặn dò một câu, để hắn trước giúp mình chiếu khán một chút. Sau đó tại hắn đồng sự u oán vô cùng, cơ hồ ánh mắt muốn giết người bên trong cầm lên dù che mưa liền theo vọt vào trong mưa. Đến Lâm Tiểu Bạch ở lại địa phương lúc, chi này đội ngũ đã thành công trà trộn vào tới hai người. Nếu như hôm nay không phải trời mưa xuống, đại gia hòa đều ở trong phòng ngồi xổm, đoán chừng liền không chỉ là hai người. Cái này hai người, trừ cái thứ nhất gặp phải nhân viên công tác, còn có một cái là một cái ngoại quốc người tình nguyện, là ngoại quốc một cái người tình nguyện đoàn thể. Đến nơi này trải nghiệm cuộc sống nửa tháng, vừa vặn đụng phải những này công tác bảo an nhân viên đến bắt Tiểu Bạch. Tranh thủ thời gian liền theo tới. Đây chính là Hoa Quốc minh tinh gấu trúc, thật vất vả có cơ hội tiếp xúc, đương nhiên không thể bỏ qua. Tiểu, chấm ngoặc kép, tiểu, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Lâm Tiểu Bạch còn ngậm hắn vẹt tiểu đệ đang chạy đây. Sau đó vẹt tiểu đệ còn đang không ngừng nói nó duy nhất sẽ nói một chữ. Nghe Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng, tại một cái ẩn nấp địa phương. Lâm Tiểu Bạch vẹt tiểu đệ lại một lần bị Lâm Tiểu Bạch để dưới đất. Dùng miệng hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ. Thật sự là dễ chịu. Nhìn xem mình vẹt tiểu đệ, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền có chút lo lắng. Vẹt tiểu đệ liền đứng trên mặt đất, không nhích động chút nào. Ai, tiểu gia hỏa này làm sao cũng không chảy vuốt mình lông vũ đây. Lâm Tiểu Bạch có chút nghi hoặc, muốn biết. Trước đó chỉ cần không làm gì, con vẹt này liền sẽ cúi đầu chải vuốt mình lông tóc. Lâm Tiểu Bạch không biết chính là, hắn vẹt tiểu đệ là mỗi lần bị buông xuống thời điểm đều sẽ chải vuốt lông vũ. Bất quá mỗi lần nó còn không có chải vuốt xong thời điểm, đều sẽ bị Lâm Tiểu Bạch vô tình điêu. Sau đó tại trong này các loại chạy loạn, chạy gọi là một cái quên cả trời đất, nhiều lần. Lâm Tiểu Bạch vẹt tiểu đệ giống như cũng minh bạch, mình cái lông a, mình hôm nay tựa như là không có cách nào chải vuốt sạch sẽ. Dứt khoát liền không đi xử lý, một con lôi thôi lếch thếch xấu chim, giống như ngay tại Lâm Tiểu Bạch thay đổi một cách vô tri vô giác hạ dần dần thành hình. Chỉnh lý cái gì lông vũ, không ngay ngắn lý, coi như sửa sang lại một hồi khẳng định còn muốn bẩn. Còn không bằng nghỉ ngơi một chút, mà lại, bản vẹt hiện tại cũng sắp khó chịu chết rồi. Còn chải vuốt cái gì lông vũ? khí mà đều nhanh tiếp không lên á. Ngươi hỏi ta thế nào? Ngốc nghếch, chính ngươi ngẫm lại một con chim bị một con gấu trúc ngậm chạy loạn là cái gì cảm thụ? Dục tiên dục tử được không? Quả thực so đụng phải hùng hài tử còn đáng sợ hơn. Nếu không phải hệ thống thân cận cảm giác tại chống đỡ, Lâm Tiểu Bạch vẹt tiểu đệ hiện tại đã sớm phản bội hắn đi tự do tự tại đi. Ai, cái này đáng thương vẹt tiểu đệ, mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm vẹt tiểu đệ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, hắn thật không muốn lại đem ra hỏa này ngậm lên miệng. Mặc dù đây đúng là rất thuận tiện, bất quá, loại kia miệng bên trong có một con còn sống vẹt cảm giác. Thật không được, mà lại ra hỏa này còn bẩn thỉu. Ngươi xem một chút, bây giờ bị mình để xuống đất về sau đều không chủ động thanh lý lông vũ. Quá dơ giấy, vẹt tiểu đệ, ngươi còn tốt ý tứ nói. Còn không phải bởi vì ngươi tổng đem ta ăn quả vặt bên trong. Dính nhiều như vậy nước bọt, bằng không bản chim sớm bay lên được không? Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch là nghĩ như vậy. Nhất định phải cho cái này xấu vẹt tìm mới địa phương để nó ngây ngô. Nghĩ nghĩ duỗi ra móng vuốt nắm lấy nó, liền đem nó đặt ở trên đỉnh đầu của mình. Cảm giác nó giống như tại trên đỉnh đầu của mình đứng vững vàng. Sau đó mới lung lay đầu, nhìn xem ra hỏa này có thể hay không rơi xuống tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới, mình liền nhẹ nhàng lung lay một chút. Cái này xấu vẹt liền trực tiếp rơi xuống tới, nhìn Lâm Tiểu Bạch một trận kinh hồn táng đảm, tranh thủ thời gian duỗi ra tay gấu đem nó tiếp nhận. Đặt ở trước mắt nhìn một chút, cái này vẹt sẽ không là bị mình hành hạ chết đi. Hẳn là sẽ không đi, Lâm Tiểu Bạch sờ lên cái cằm, không có yếu ớt như vậy đi, bằng không, lại cho nó ăn chút đồ vật. Hút, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch hít một hơi, hệ thống đồ vật đều chết quý, một lần ít nhất đều là 100 điểm tích lũy. Lâm Tiểu Bạch có chút đau lòng, dùng khác một cái móng vuốt chọc chọc nó, nửa chết nửa sống, cái này nhưng làm thế nào? Cắn răng, Lâm Tiểu Bạch nhìn cái này xấu vẹt trạng thái, đúng là hỏng bét không được, ngẫm lại mình đoạn thời gian trước cử động. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút xấu hổ, giống như đúng là có chút quá mức. Tiểu gia hỏa này hôm nay hoàn toàn chính là bị mình cho tra tấn thành cái dạng này. Vẹt tiểu đệ, ô ô ô, ngươi cuối cùng có thể nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cho ta điểm hối đoái linh dược ăn một chút a. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Đã sai lầm tại mình, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không từ chối. Gấu nhân tộc ưu điểm lớn nhất là cái gì? Đó chính là có can đảm gánh chịu, trốn tránh trách nhiệm, không tồn tại. Tại cái này âm u nơi hẻo lánh, chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch chậm rãi duỗi ra tay gấu. Vèo một chút, một viên trái cây liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch một cái khác tay gấu trên lòng bàn tay. Tinh xảo đặc sắc, nhìn thấy viên này trái cây, lúc đầu đã mặt ủ mày trao muốn chết không sống vẹt tiểu đệ, nháy mắt liền tinh thần. Hai con tay gấu ở giữa chỉ có 5 cm mà thôi, tiểu gia hỏa này trực tiếp liền chuẩn bị nhảy qua đi. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, huy, các ngươi mau nhìn bên kia, cái kia có phải là Tiểu Bạch? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, đem Lâm Tiểu Bạch dọa đến lập tức chính là khẽ run rẩy. Vẹt tiểu đệ cũng tại Lâm Tiểu Bạch trên bàn tay siêu siêu vẹo vẹo kém chút ngã sấp xuống. Sau đó, cái kia trái cây liền vèo một chút hư không tiêu thất. Ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ lập tức không bình tĩnh. Ngoạn tào, ta quả đâu? Chạy đi đâu? Dừng lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Bất quá cái quả này đã bị Lâm Tiểu Bạch thu vào hệ thống không gian. Nó làm sao có thể tìm được? Một giây sau, cái này đáng thương vẹt tiểu đệ liền lại bị Lâm Tiểu Bạch điêu. Lung la lung lay hướng phía chạy phía trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.